cô Tiểu Tam nó cũng trả lời một câu là cô không có giật chồng ai hết, nếu mà bà hạnh phúc với chồng bà thì chồng không có tìm tỉnh tôi. Ông cảm thấy là người vợ của ông nó già nua, ăn mặc thì không có hợp thời, tại vì ông muốn giành vợ lại, đi cho mướn người tìm đến vợ của cái ông bạn trai và khích cho bà kia đi đánh ghen. Xin chào quý vị trở lại chương trình với những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Ngày hôm nay Ngọc Nhi mở đầu bằng cái câu nói của một người thứ ba nói, một câu nói rất là cay đắng và dẫn vào câu chuyện sau. Thưa quý vị, câu nói như thế này nè, là nếu anh ấy hạnh phúc, anh ấy đã không tìm đến người đàn bà khác. Tiểu Tam nói thẳng cái mặt vợ như vậy. Thì câu chuyện như thế này nè, là chị ấy năm nay là 55 tuổi. Thì hai vợ chồng sống với nhau là dường như chị nói là hơn nửa đời người. Lấy nhau năm 20 tuổi, còn rất là trẻ. Thì khi lấy nhau về đó, sống cuộc sống hạnh phúc. Cái thời điểm đó hai vợ chồng cũng còn vất vả lắm. Thì chị làm mọi cách để mà, cô ấy làm mọi cách để mà lo cho người chồng của mình. Cô ấy nói đó là chồng cô ấy là một cái người nổi tiếng quan tâm vợ. Những cái lễ kỷ niệm đó chưa bao giờ quên. Như là cái lần đầu tiên đó là hẹn nhau, lần đầu tiên gặp nhau, rồi là ngày cưới, rồi ngày birthday, ngày sinh nhật của chị. Tất cả những gì cũng đều có những cái bữa tiệc nhỏ trong gia đình, luôn dành đúng cái ngày đó là ở nhà với gia đình. Rồi lại làm tặng hoa cho chị, và trong nhà lúc nào cũng tỏ ra hiền từ biết ơn chị. Thì trong cái dịp sinh nhật của chị, thì chồng chị đó nhìn chị bằng cái ánh mắt biểu lộ sự biết ơn và nói rằng là xưa giờ đó là anh mang ơn em. Tại cái thời điểm mà, có một thời điểm nhiều năm về trước, lúc này chị đã ở nhà rồi, không có đi làm từ xưa giờ. Nghĩa là sau khi dựng sự nghiệp xong, hai chồng cùng dựng sự nghiệp, thì lúc này là cái lúc mà người vợ lại là lùi về để chăm sóc gia đình chồng. Thì ba má chồng từ dưới quê và anh chị phải đem lên thành phố để mà lo. Rồi mướn nhà ở và một thời gian thì thấy bất tiện, cho nên lại đem về ở chung với chị. Cái lý do mà mướn nhà ở là bởi vì ông bà đòi ở riêng ha. Rồi một thời gian thấy ông bà bệnh yếu thì mang về, và chị là cái người ở nhà chăm sóc ba chồng của chị nằm liệt một chỗ. Cơm nước gia đình cùng với má chồng lo cho các con của anh, rồi xong nói thẳng mọi thứ đều một gia đình đầm ấm. Thì hơn nửa đời người sống chung thì chồng của chị rất là tỉ mỉ trong những ngày dịp lễ, những cái dịp kỷ niệm của hai người. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì hết. Gần đây, những năm gần đây thì khi mà công việc làm ăn được suôn sẻ hơn đó, thì chồng chị giống như là chồng của ấy cũng bắt đầu ăn diện, nhưng mà vẫn giữ là không bao giờ đi đêm hết. Thì mọi chuyện suôn sẻ cho đến ngày sinh nhật vừa rồi. Thì thường thường sinh nhật á, là không bao giờ ổng đi đâu hết. Nhưng lần này nó đã một cuộc họp quan trọng, ổng phải đi. Thì chiều tối ổng mới về, cho nên anh không có tổ chức sinh nhật cho em, anh sẽ làm sớm cho em. Thì làm sớm cho chị mấy ngày. Sinh nhật của chị năm đó đó là nhằm ngày Chủ nhật. Thì làm sớm mấy ngày. Thì chị nghĩ số kê file chồng mình đã có hẹn với người ta đi gặp đối tác làm ăn mà, thì đồng ý cho ảnh đi. Thì nhìn trở lại câu chuyện là chị ấy có một căn nhà, một căn nhà vườn ở với là mua căn nhà vườn sắp xếp ít có về lắm, tại cách thành phố tới mấy chục cây số lận. Mà mỗi lần á mà gọi là đi về đó, thì lúc đó chưa có ra cái nhà, cất cái nhà biệt thự xong cũng trồng cây xung quanh, nhưng mà cả một hai năm nay không có về rồi. Chỉ về cái thời gian đầu là khi mà mới bắt đầu xây dựng lên thôi, và xây dựng xong thì bỏ trống những cái dịp nào mới về. Rồi từ lúc ba chồng bệnh, rồi ba chồng mất, rồi mẹ chồng sức khỏe cũng không có, rồi anh cũng bận, cho nên chị nói rằng, cô ấy nói rằng là cô em có đi về. Thì cái cuối tuần đó là sinh nhật nhưng mà không có tổ chức, thì chị nói thôi sẵn đây là mình lái xe về mình nhà giường, cô dọn dẹp. Thì chị mới chở cái người mẹ chồng và tài xế chở đi về nhà vườn. Thì khi mà tới nhà vườn thấy là ủa sao chiếc xe của chồng mình đậu đó, thì mọi người bước vào thì thấy là ông chồng á và một cái người con gái khoảng trên dưới 30 tuổi thôi, đang vui vẻ ăn uống và rất là tình tứ. Thì chị sững sờ, thì chị mới không trả lời được, thì ảnh mới quay ra mới hỏi một câu là ủa em đi đâu đây, đi đây ra làm cái gì vậy. Thì chỉ ngạc nhiên, thì sau khi vài phút ngạc nhiên thì chỉ định thần lại và chỉ hỏi con nó là ai. Thì mới ầm ĩ lên, và má chồng lại bên chị. Thì cái cô Tiểu Tam nó cũng trả lời một câu là cũng không có giật chồng ai hết. Nếu mà bà hạnh phúc với chồng bà thì chồng không có tìm đến tôi. Thì khi đó chỉ nhìn lại cái người con gái kia đó là ăn mặc rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đẹp, sang trọng, trang điểm nhẹ nhẹ, nước hoa thơm phức, từ lúc nào lại gần đó. Nhìn thấy còn chị là một người bà chủ đó, nhưng mà lại là một cái người mà ăn mặc lèn xèn, tóc thì búi một cục lên, rồi đến người không có nữ trang gì hết, da mặt thì không có trang điểm, cũng không phải là da mặt đẹp. Thưa quý vị, thì thật sự nhìn lại là tất cả mọi thứ đều thua xa. Thì lúc này chị khóc lóc ầm ĩ, và cái người chồng của chị mới nói rằng bình tĩnh lại, má ở đây với nó đi, và ổng lấy chiếc xe, ổng chở cô kia đi đâu đó. Thì khi đó đi vào trong nhà thì nhìn thấy đó là dường như là họ đã sống ở đây thường xuyên. Có nghĩa trong nhà bếp núc đầy đủ đồ đạc, trong phòng ngủ cũng mùng mền chiếu gối, một cái phòng ngủ rất là sang trọng, hạnh phúc, ấm cúng và những cái đồ trang trí rất là tình tứ. Và phòng khách cũng vậy, có nghĩa rằng dường như là cứ vào ban ngày một lần họ gặp nhau đây. Và cũng có thể là cái cô này cũng sống ở đây cũng không chừng. Nói tóm lại là cái người đàn bà này cảm thấy cực kỳ đau đớn và chớ giới. Thì thưa quý vị, ổng chở cô đi đâu và ổng đi luôn. Thì mẹ chồng của chị với chị ấy ngồi ở đó chờ tới chiều, thì ra là khóa cửa đi về. Và ngày hôm sau đó thì cho bảo vệ, cho cái người bảo vệ là em trai của cô ấy xuống để mà ở giữa nhà, không cho ai tới nữa hết. Tối là chồng về thì cô ấy mới hỏi ra, thì thật sự cái ông chồng đã cặp với con nhỏ này đã 2 năm rồi. Cái cô này trong một lần ổng tuyển nhân viên thì ổng tuyển được cô này. Thì cô này mới vào làm được có 3 tuần lễ là xin nghỉ. Và cái tình cảm của chị đó, của ông này với cô đó đã bắt đầu với nhau chỉ có 3 tuần lễ. Sau khi mà bắt đầu có tình cảm thì ông sợ đang nghi ngờ và ông cho cô này nghỉ làm, đi làm chỗ khác. Và ông hẹn hò, đầu tiên là hẹn hò đi uống nước, cà phê, cà pháo riết rồi là quen luôn. Thì cô ấy mới hỏi chồng của ấy, tại sao bao nhiêu năm nay cái tình cảm vợ chồng mới vậy? Thì ông trả lời như vậy nè, làm y như cái show trước gục gì nói, cô đã ăn mặc lèn xèn, không, đã từ lâu không có xài nước hoa rồi. Rồi đi ăn, rủ đi ăn mà lại sợ tốn tiền, mua sắm đồ về thì nó mất tiền quá, kêu đem đi trả lại. Ông cảm thấy là người vợ của ông nó già nua, ăn mặc thì không có hợp thời nữa, mua đồ thời trang cho mặc thì là chê, mà cứ kêu là thôi đưa tiền em đi, và cô cứ mua vàng cậu để dành. Thì ông chồng cảm thấy là người vợ của mình chỉ biết kia cỏm thôi. Và ông cũng đã quên cái thời gian đầu cũng nhờ kia cỏm mới có vậy. Thì cô nói rằng sau cái thời gian mà hai người ghen tương rồi giận hờn nhau thì thưa quý vị là quyết định là hai người là ly dị, ly thân chứ. Thì ông cũng đồng ý ly thân và nói rằng cho anh 3 tháng để anh dứt khoát với bên kia, anh đã biết anh sai rồi. Thì 3 tháng trôi qua thì đến ngày cô hẹn cô gặp ly dị. Thì thưa quý vị là cái người chồng thì lại nói rằng bây giờ anh bỏ không có được, coi như là bên kia cũng tội nghiệp. Bây giờ anh không có nỡ bỏ. Thời gian qua 2 năm anh quen cũng có tình cảm, và người ta bây giờ người ta báo anh là người ta đã có thai 2 tháng rồi. Và trong khi cô này với ông này thì hai chồng có 3 đứa con đều lặng gái hết. Thì ông lấy cái lý do đó là ông biết được chuyện là con trai. Thì từ lúc ông chồng nói rằng có bầu với bà kia đó, thì thưa quý vị là mẹ chồng nghe nói hy vọng là con trai, cũng bắt đầu thôi kệ bê nhịn đi, đợi nó sanh đẻ ra xong rồi tính, chứ bây giờ ta đang có bầu. Thì cô ấy rất là thất vọng với cái sự cư xử của người mẹ chồng. Trong khi đó là chồng bà ta cái lúc mà bệnh á, nằm trên giường bệnh á, là săn sóc thai tả, thai đai bờ, bẩn thỉu là cô này làm hết. Thì nhìn lại, khi cuối cùng thì cô quyết định cô ly dị, cô không có chờ được nữa. Thì khi ly dị á, là cô chọn về cái nhà ở dưới quê kia cô về cô ở. Lúc này thưa quý vị là hai đứa con nó cũng lớn rồi, nó học ở thành phố. Thì cô nói là cái ngày ly dị đó, cô dọn hết đồ đạc trong cái nhà thành phố ra, để lại mẹ chồng và chồng ở đó với cái bàn thờ của bố chồng trong nhà. Cô không có take care gì mẹ chồng nữa. Và hai đứa con đó thì nó ở đó với bà nó, tại cô muốn nó ở trong nhà, nó giữ cái nhà đó. Thì tại nó học ở thành phố, và cổ thì cổ dọn tất cả những đồ đạc cá nhân của cổ và mua sắm thêm một số vật liệu, và cổ đi, cổ cho người về lên nắp cái nhà dưới quê, và cổ về cổ ở. Và cổ không ở một mình, cổ ở với lại anh một người em gái của cổ chưa lập gia đình, không có lập gia đình, và một người em trai đã có vợ rồi cũng ở gần đó thì đó luôn. Thì thưa quý vị, cổ ở dưới, cổ nói là những cái ngày đầu tiên đó, nhìn vào cái nhà này, chồng mình từng 2 năm nay giấu mình đem cái thứ ba đến nợ, rồi cũng nhìn là cũng nhớ là cái lời nó nói bằng cái mặt khinh khỉnh đó. Nói cho chồng chị hạnh phúc thì tôi đâu có lọt vô được đâu, tôi muốn giật chồng qua hết, là tự nguyện thôi, tình cảm tự nguyện thôi. Thì thưa quý vị, cô bị ám ảnh câu nói đó và bắt đầu biết làm, đi làm facial, đi làm mặt, thay đổi cách ăn mặc, rồi thay đổi mình luôn. Và không có đi làm, tại vì đã nhiều năm có đi làm rồi, thì lúc này nhìn như là dành cái thời gian để mà tập yoga rồi học thiền. Thời gian kéo dài như vậy, từ lúc mà nộp đơn ly dị tới ly dị xong thì cô đã đạt được 2 năm. Thì nhà trên thành phố là hai đứa con vẫn ở đó với ba nó, với bà nội, thì cũng không có ai tới lui. Còn chuyện của ba nó thì tụi nó không có quan tâm nữa, và cổ không quan tâm nữa. Cho đến tới năm thứ ba thì cổ mới làm quen được một người bạn trai của cổ. Anh này đó là chủ một cái doanh nghiệp về lúa gạo ở dưới cái vùng mà cổ sống. Tại vì thưa quý vị, cổ đăng ký vào những cái hội đoàn mà đi làm từ thiện, thì cái ông này cũng nhiều lần đi với nhân viên làm từ thiện để mà cho gạo những gia đình nghèo. Ổng là một cái tập đoàn rất là lớn, một công ty rất là lớn về lúa gạo. Thì qua những lần nói chuyện hợp gu thì hai người quen nhau. Thì ông này đã có vợ, và vợ ông này với ông này đã chia tay 7 năm rồi. Cái lý do chia tay đó là cái người vợ thì lại ở nhà, lại quá ăn diện, đeo nữ trang ăn diện, đi học nhảy đầm, và cuối cùng thì lại sa ngã với cái người thầy dạy nhảy đầm. Và tự người vợ đòi ly dị, bởi vì nó đã sống với ông chồng này chỉ biết cắm đầu làm việc thôi, cứ đi làm từ thiện với lại cắm đầu vào lúa gạo thôi, không như là ăn mặc rất là xề xòa, rồi cổ chán và cổ ly dị. Thì một hoàn cảnh giống như cái người đàn bà này mà ngược lại. Hai người quen nhau qua một cái sự gọi là tình bạn, rồi dần dần hỏi thăm, rồi cũng đến tới lui với nhau và bắt đầu tìm hiểu nhau. Và cô chấp nhận làm bạn gái của ông đó. Mà khi cô chấp nhận làm bạn gái thì cô có chia sẻ với lại hai đứa con gái của cô về cái vấn đề mà cô muốn có bạn trai, thì tụi nó cũng ủng hộ, tụi nó cũng đi gặp, cũng đi ăn uống chung nhiều lần. Cái mối quan hệ của cô với bên chồng thì cô chỉ còn thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ chồng, tại vì hai đứa nhỏ còn ở đó để giữ nhà ba nó và ở với bà nội, cho nên cô phải liên lạc qua lại. Thì cũng quen với cái ông mới này một thời gian. Thì thưa quý vị, trong một lần đó thì mẹ chồng gọi cho cổ, nói rằng đó là chồng cổ đang ở trong bệnh viện, bởi vì đó chồng cổ đó bị máu cao và không có control cách ăn uống tập thể dục, cho nên anh ấy bị tiểu đường, bị máu cao, và anh ấy bị một lần lên máu quá cao phải đưa đi cấp cứu bệnh viện, và nhìn như là ở một cái giai đoạn đột quỵ nhẹ thôi. Thì mẹ chồng báo như vậy thôi, nói là ba mấy đứa nhỏ bị vậy, thì cũng nghe cô báo, rất ok. Thì ông này thật sự ra là cũng không có chính thức với ai hết, có lẽ là còn đang gặp với cô kia, nhưng mà không có chính thức qua lại, cô không hoàn toàn có quan tâm gì tới cái thai của cô kia hết, và cô không hỏi, và cô cũng kêu các con cô đừng có quan tâm tới để tránh cái sự tổn thương. Thì khi đó thì mẹ chồng báo như vậy, cô nói ok, vậy thôi, con đang bận. Và ngày hôm sau thì bà báo nữa, bà nói rằng là chồng cũng muốn gặp cổ, ông ấy nằm trong bệnh viện, thì cô không có đi. Thì lúc này đã cô mới tìm hiểu ra qua lời má chồng nói, thì cô bé đó nó có bầu 2 tháng, nhưng mà tới tháng sau cô không có hư thai rồi, cô không có bầu. Và họ vẫn quen với nhau, vẫn tới lui, nhưng mà ổng mướn nhà cô này ở, chứ không có về được cái nhà mà tại có hai đứa con ở đó. Mướn nhà cho cô này ở, vẫn cặp với cô này. Rồi một thời gian thì ổng lại cảm thấy rằng một cái gánh nặng với cô này là chi phí quá nhiều, thì lại chia tay. Chia tay xong rồi ổng gặp với cô khác, thì cái cô này lại đánh ghen, rồi quậy ì xèo lên, rồi nhân viên đó trong công ty biết không, phải là rất là mất mặt. Thì cũng làm như vậy, và hiện giờ thì ổng đang với một cái người thứ ba, và đã sống chung mấy tháng nay rồi, nhưng mà đến khi nằm bệnh viện thì không có ai vào nuôi hết. Má chồng thì không có nuôi nổi. Thì cô mới nói là má mướn những người nằm bệnh viện đó, những người mà nuôi bệnh một ngày mấy trăm ngàn, nuôi người ta chăm sóc đi, chứ con không có thể nào làm được việc đó hết. Và trong một lần bà đi vô bệnh viện, thì ngày hôm đó bà điện thoại cho cô nói chuyện với chồng cổ. Và chồng cổ đang nói chuyện với mẹ chồng, thì chồng cổ nói alo, anh muốn nói chuyện với em. Thì cô nói là cô không muốn nói, và cô tắt điện thoại. Được khoảng 2 tuần sau thì ông ấy xuất viện và đích thân ông ấy lái xe. Thú vị, ảnh bị như là bị máu cao đột quỵ nhẹ, có nghĩa rằng không có đến nỗi mà không đi được, vẫn bình thường đi với tài xế, đi là về dưới quê gặp cổ và đi vào cái nhà đó gặp cổ. Thì ngồi xuống nói chuyện và nói rằng ông xin lỗi những gì đã qua, rồi lại cũng muốn rằng là cho cơ hội cho nhau. Cô không có đồng ý. Cô nói rằng là cô suy nghĩ lại và cô không muốn cái gì đã rồi thì thôi, cô không đồng ý. Thì xin nhắc lại cái nhà đó đó là cái nhà của hai vợ chồng đứng tên chung. Thì cái khi mà ly dị thì cô được chia cái nhà đó, còn cái nhà thành phố thì người chồng cô lấy. Nhưng mà trong đó đó là vẫn phải làm cái giấy tờ là phân nửa tài sản của cái nhà đó là cho hai đứa con. Thành ra tóm lại là đâu nó đã rõ ràng hết rồi. Thì bây giờ đó là cô không có chấp nhận. Thì cô cũng nói với người bạn trai hiện tại của cổ tình hình của cổ như thế nào. Cô biết không, cái ông chồng bây giờ là cua lại vợ cách ngày một lần, lái xe xuống cái nhà này và chỉ để thăm viếng thôi, nói rằng là đi chăm sóc cây kiển hay là đi xuống thăm cổ thôi. Làm liên tục như vậy để cho cô cảm động và luôn luôn nhắn tin nhắc về những cái sai lầm của ổng. Ổng hối hận, đồng thời đó là nhắc về những cái kỷ niệm mà bao nhiêu năm chung sống đó, ổng chưa bao giờ miss là bỏ quên một cái bất đề của vợ nào hết. Cũng không có bỏ quên những ngày kỷ niệm nào hết, những ngày lễ lọc kỷ niệm đều ở bên gia đình hết và tổ chức rất là đàng hoàng. Đó là tình thương ổng có thiệt. Nhưng mà ổng nói rằng khi mà ổng quen với cái cô bạn gái này đó, là lúc đó là vì cái hào nhoáng bên ngoài. Và ổng thấy vợ ổng giống như là bị bỏ quên ổng vậy đó, bỏ rơi ổng, không có còn mặn mà. Một người đàn ông thì stress trong công việc quá nhiều, rồi về nhà vợ mình thì cũng không có hỏi tới công việc của mình, mà chỉ như một cái bóng săn sóc nhà cửa con cái. Rồi tối vào ngủ thì lui cui làm tới tối mới vô. Vô giường là ổng đã chờ mệt mỏi ngủ trước rồi. Rồi nhiều khi lên vô giường đó, cái bộ đồ ngủ hồi chiều mặc cơm nước dọn dẹp nhà cửa, không thay cái áo ngủ ra, mặc cái bộ đồ thì tắm sớm, cũng leo lên giường luôn, là cái bộ đồ còn có mùi đồ ăn, mùi thịt, mùi cá kho, mùi thịt xào trong bộ đồ. Ông làm mà thấy ngán ngẩm và ông rất là dễ sa ngã. Vì vậy mà thưa quý vị, đó là một cái mà sai lầm của ổng, một phần cũng lỗi của cổ. Thì khi cũng nghe lại, cũng nhớ lại là cả nửa đời người mình đi với ổng. Rồi bây giờ đó, để mình được những cái lời chê bai này, nhưng nhìn lại cũng đúng. Và sau một thời gian mà ổng tìm mọi cách để mà ổng quỳ lì, ổng năn nỉ thì cũng không có chấp nhận, thì từ từ ổng giảng đi. Cho đến một thời gian, 2 tháng, gần 3 tháng sau, cô kể như vậy. Trong một lần, cô đi chơi với cái người bạn trai hiện thời của cổ, đi dự đám cưới của con người bạn. Thì đang đi chung như vậy, tự nhiên một người phụ nữ nhào vô và quýnh ghen với cổ, nói rằng là cổ phá hạnh phúc gia đình người ta, làm đủ trò hết. Thì cổ chứng hững, tại vì chính thân là bạn trai cổ đã ly dị từ lâu với bà này rồi. Thì khi mà mọi xôn xao qua đi đó, thì ông kia mới kêu công an lại, nói rằng đã ly dị 7 năm và cổ đã sống với người khác rồi, thì cổ ghen là sai. Thì lúc này trên phường mới khai ra như vậy nè, chồng của cô này đi cho mướn người tìm đến vợ của cái ông bạn trai và nói dối rằng là hai người đã quen nhau trước, như là làm những cái việc mà đã ngoại tình trước đủ thứ chuyện hết, và chọc cái bà kia và khích cho bà kia đi đánh ghen. Bà kia đó thì biết chồng mình có bạn gái, nhưng mà khi đụng chạm đến tiền bạc tài sản thì họ như vậy. Thì cô rất là thất vọng, bởi vì chồng cô làm cái hành động hèn hạ như vậy, cô cũng không có nghĩ rằng ổng hèn hạ như vậy. Cho nên á, cô nói rằng thật sự ra là cô rất là sốc. Khi về thì cô gọi điện thoại, cô nói chuyện với chồng cô là tại sao làm như vậy. Tại nói là tại vì ổng muốn giành vợ lại. Thì cô nói rằng là tại cô cả thất vọng thêm. Mấy hôm nay đó thì thưa quý vị, một cái chuyện xảy ra trong gia đình là đứa con gái của cổ, đứa thứ nhì đó, nó còn trẻ mà nó phát hiện ra là cháu bị ung thư gan di truyền. Thì năm nay là cháu mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì cổ nói là cái vấn đề cực kỳ đau đớn là cổ bỏ tất cả để cổ về Sài Gòn để ở cạnh con, đưa đi khám, đưa đi bác sĩ, đủ thứ hết bên cạnh con chăm sóc, thì ổng cũng là người cùng làm chung. Rồi suốt cái thời gian qua đó là những cả ba người đồng hành với nhau để mà vừa tinh thần, vừa vật chất, vừa thuốc bên con gái của mình. Đang hình như là nghe nói là đang tìm cách thay gan gì đó. đó là cổ kể, cô không có kể rõ ràng như Ngọc Nhi, tại vì cổ cũng muốn giấu cái hoàn cảnh của mình. Thì cô nói rằng đang tìm cách để mà có thể là thay gan như thế nào đó. Thì cổ nhìn thấy cái người chồng của cổ đó là rất là đau đớn khi nhìn con gái như vậy, rồi chăm sóc con tận tụy, đau khổ ốm thấy rõ. Nhưng mà những cái lúc mà đi với con đó thì người chồng cổ nắm tay cổ siết chặt nó, mình ráng lên, mình ráng lên. Thì một cái tình cảm nó trở về, là cổ nói là cổ thấy là chồng cổ rất là thương con mình. Và những cái lúc như vậy nè, mới thấy được rằng hai người rất là cần có nhau, để nắm tay nhau mà lo cho con, cứu con. Và đứa trẻ đó thì con gái cổ nó lớn, nhưng mà nó thấy rằng là ba mẹ lại là cùng với nhau quan tâm tới nó, có vẻ nó vui hơn. Thì thưa quý vị, là cổ muốn chia tay với bạn trai của cổ. Thì cổ nói rằng cổ không ý định trở lại, nhưng mà cổ có nhắn với bạn trai rằng là lúc này con cổ đang như vậy, cổ cần về Sài Gòn để mà cổ ở đó và cổ chăm sóc con gái cổ. Và cổ nói thẳng là chồng cổ cùng với cổ lo cho con gái, cổ không nói gì nhiều hết. Thì cái người bạn trai này là một người mà cổ ngưỡng mộ, quý mến về đạo đức, tự nhiên bắt đầu gọi điện thoại cho cổ và chửi bới cổ rất là nặng, bằng những cái lời rất là nặng, chửi tục, chửi tiểu và ghen tương thêm ghen lên thêm chửi rất là nặng. Thì cổ rất là sốc bởi vì cái điều này chưa bao giờ xảy ra. Thì cổ không trả lời điện thoại và cổ tắt máy và cổ không trả lời nữa, cổ khóa số người đó lại. Thì người đó bắt đầu gọi điện thoại qua những người thân của cổ và nói xấu cổ, là nói cổ ngu, cổ dại, cổ bị tìm mới quay trở lại đủ thứ cách, và cổ thấy cổ bất mãn ê chề. Thì bây giờ là cổ đang lưỡng lự. Thứ nhất á, là cái người bạn trai lộ cái sự gọi là hung hăng và thô lỗ ra, thì cổ cảm thấy có hay là cổ không quay lại. Còn người chồng của cổ bây giờ thì cái vấn đề đồng hành cùng chồng cổ để mà chăm lo cho cái bệnh của con gái, và đi chung có thể là mấy năm, bác sĩ nói rằng có thể là 5-7 năm. Có trường hợp may mắn thì người ta ghép gan là thì nó mau, có trường hợp thì nó lâu, tùy theo cái sự may mắn và vấn đề ghép gan nó chịu hay không nữa. Thì thưa quý vị, đây là một cái mà chồng cổ lại hợp gan với con cổ. Và sau khi thí nghiệm ra nhiều lần rồi thì bây giờ bác sĩ có nói rằng là họ sẽ ghép gan của cha nó cho nó, và mọi thứ hy vọng là tốt đẹp. Thì thưa quý vị, đây là một cái mà cô nghĩ rằng là cô muốn tha thứ cho chồng cô, cô muốn tha thứ chồng cô. Nhưng mỗi ngày trong cái phone của chồng cô vẫn có những cái tin nhắn vào, và ông coi xong rồi là ông trả lời, hoặc là những cuộc gọi giọng phụ nữ mới là gọi lại em sao, lúc mà tôi không muốn nói chuyện. Thì có một người phụ nữ nào đó cũng đang còn qua lại với ổng, nhưng mà bởi vì ổng bận cho con cái, ổng bận lo cho con cái, ổng bận đồng hành với cổ, lo cho con, cho nên ổng từ chối cuộc gọi, ổng không nhắn tin qua lại. Và cổ cảm thấy đây là cái mà cổ lo, không biết bây giờ cổ chấp nhận hai người đồng hành lo cho con rồi trở lại với nhau vì con, rồi sau này con nó khỏe rồi cổ lây ghen nữa à. Cô không muốn cái điều đó xảy ra, cổ hỏi bây giờ cổ phải làm sao. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, hai người hãy là những người bạn tri kỷ, những người bạn đồng hành đi bên cạnh con mình, lo cho nó những cái gì tốt nhất. Còn tình cảm thì sau này hả nói, chứ bây giờ là ổng cứ năn nỉ cổ là mình trở lại với nhau. Ở trong chung một ngôi nhà rồi thì ổng muốn rằng là vợ chồng ngủ cùng phòng, tại hiện giờ là cổ ngủ khác phòng với con gái cổ, ổng ngủ riêng phòng với ly dị rồi. Thì chồng cũng năn nỉ rằng mình hãy là những người vợ chồng như ngày xưa, hãy qua phòng của ổng ngủ, và nếu mà được thì làm giấy kết hôn lại để chứng tỏ rằng là ổng thay đổi và ổng hứa lần này. Thì cổ suy nghĩ rằng đó là cổ có nên kết hôn lại không, có nên trở lại như ngày xưa không, hay là chỉ đồng hành cùng con thôi, để cho con mình nó nghĩ như vậy là nó thấy hai người chỉ cần nắm. Có những lần mà đi xạ trị, hóa trị á, đi gặp bác sĩ thì hai vợ chồng cùng chở nhau đi với con, cũng nắm tay nhau đứng trước mặt con, thì con gái của mình thấy là nó vui, rất là vui, và nó cũng có thay đổi rất là nhiều, sức khỏe tiến triển tốt. Thì bây giờ cô hỏi Ngọc Nhi là xin quý vị câu hỏi rằng là cô cứ tiếp tục như vậy hay là kết hôn lại, bởi vì kết hôn lại là một sự khẳng định là vợ chồng vẫn là bình thường và tài sản vẫn là tài sản. Cậu cũng muốn nắm cái tài sản lại, và đồng thời đó là cho ông nghĩ đây là nghề chính thức của ông rồi, ông còn lăng nhăng nữa. Nhưng mà tình cảm đó thì My hỏi cổ là cổ như thế nào, cổ nói rằng là không còn yêu chồng như ngày xưa nữa. Cổ chỉ thấy thương hại và cổ chỉ thấy rằng cổ làm tất cả gì có thể để con cổ hạnh phúc mà thôi. Cổ không còn thương yêu như ngày xưa nữa. Và cổ biết chắc rằng cổ quay trở lại với nhau, cổ cũng không có quan hệ vợ chồng được với ông này, tại vì cổ không muốn nữa. Cô cảm thấy là cô từng quan hệ với ông bồ cũ của cổ, mà khi bà cổ ly dị đó, cảm thấy là cô không thể nào mà cái thân thể cô thấy là nó không có sạch sẽ để mà trả lời với chồng, tại bản thân cô cũng đã có người khác rồi. Và cô không biết rằng rồi ổng có ghen rồi ổng làm bậy không. Thì qua những cái vấn đề xảy ra, ổng mướn người là đi ghen với cổ, ổng làm đủ cách, thì cô cảm thấy là cái sự xem thường cũng có rồi. Thì cô hỏi bây giờ rằng tiếp tục như vậy hay là kết hôn lại như là cái lời ổng năn nỉ, cô phải làm sao? Và nếu kết hôn lại thì cũng được một cái đó là nó khẳng định vị trí của mình. Nhưng mà biết đâu được cái tính lăng nhăng nó xảy ra rồi cổ lên đau đau khổ nè, cái nó là chị đã hết thương, em đã hết thương em có đau khổ đâu. Khi đã hết yêu rồi thì họ có làm gì lại không có đau khổ đâu. Thật sự Ngọc Nhi nghĩ là không có đau khổ đâu. Cái quan trọng là em biết phải biết mình muốn gì thôi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy nè. Cái gì tới là tới, hiện giờ cổ lo sợ rằng lỡ sau này. Ok, có một câu ta nói rằng nè, cái tương lai không ai đoán được chuyện gì xảy ra hết. Có thể ông tốt hơn, có thể ông được ông là quậy như cũ, người quen đường cũ. Thì tới chừng đó thì mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, mình không có đau. Đúng quý vị, cái quan trọng nhất là bây giờ là hãy sống vui, sống yên ổn và lo cho con mình và làm tốt nhất cho con gái mình. Để ổng có thêm cái động lực, ổng làm tốt nhất cho con mình. Không có gì bằng cha với mẹ cùng đồng hành lo cho con hết. Còn cái chuyện kết hôn hay không, Ngọc Nhi nghĩ là không quan trọng. Nhưng mà để tôn trọng cô ấy, thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô ấy một câu trả lời là có nên kết hôn lại không? Có nên về sống cùng phòng với nhau không? Như vậy thôi. Là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Và Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.